Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy, không để các bạn chờ lâu. Ok, trình phát của YouTube đã khởi chạy. Các bạn là có thể là qua bên YouTube xem cho đỡ lag. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Theo như thông báo thì mình sẽ đi đến chủ nhật mới về. Tuy nhiên là nhớ các bạn khán thính giả quá nên là đã về sớm, sắp xếp về sớm để tiếp tục chương trình cho các bạn. Cũng xin lỗi các bạn vì sự bất tiện những ngày vừa qua, vì công việc, vì cuộc sống đôi lúc nó phải đi vậy thôi. Ngày hôm nay chúng ta lại trở về và chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của một tác giả trẻ. Tuy rằng mới viết nhưng mà cách viết của bạn cũng rất là ấn tượng, đó là tác giả Chu Bá Thông. Link Facebook của Chu Bá Thông thì mình đã dán ở phần mô tả của video ở trên Facebook. Mình ở bên YouTube mình đề tên caption bởi vì là không YouTube nó không cho phép dán link Facebook ở trên đó. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của Chu Bá Thông để trao đổi với tác giả những cái vấn đề về câu chuyện. Bộ truyện ngày hôm nay của Chu Bá Thông gửi tới chúng ta đó là bộ truyện Đánh Thức Quỷ Tình, câu chuyện về một cô gái vô tình giải thoát một nữ quỷ cực kỳ khủng khiếp. Và cái cuộc chiến đó nó xảy ra như thế nào thì chúng ta sẽ cùng với Chu Bá Thông và A Tũn đi hết bộ truyện Đánh Thức Quỷ Tình với những tình tiết cực kỳ hấp dẫn. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ những tác phẩm của Chu Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa, và hãy chia sẻ những video của mình, kéo thêm người để chúng ta sẽ có những chương trình livestream đầy thú vị và hấp dẫn. Và không để các bạn đợi lâu, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện ma kinh dị Đánh Thức Quỷ Tình, tác giả Chu Bá Thông. Chương 1: Hồi ức không quên. Tháng 3 năm 2009, tôi vẫn còn nhớ cái quá khứ kinh hãi và khủng khiếp ấy. Một quá khứ mà có lẽ đối với một thanh niên 18 tuổi biết bao nhiêu thứ tốt đẹp, bản thân tiếp thu vào trang ký ức đầu đời những thứ đẹp nhất, sâu đậm nhất để hành trang cho một tương lai vững vàng. Ấy nhưng đối với tôi, tất cả có lẽ nó không may mắn được đến như vậy. Cần Thơ, một buổi sáng ngày chủ nhật, sau khi đã bàn với ba hôm nay tôi và ba sẽ đi thanh minh viếng mộ ông nội tại nghĩa trang liệt sĩ, tôi và ba mua hoa quả, bánh trái, thịt, tất cả chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi. Quãng đường 55 km không xa lắm, nhưng vì đường xá đông, tiết thanh minh, người tứ xứ về đi lễ, cho nên phải mất gần 4 tiếng chúng tôi mới đến được nghĩa trang. Tôi cũng bắt đầu thấm mệt vì phải cầm lái, cho nên quay qua nói với ba. Ba vào trước đi, con ngồi hoài con mệt một chút, con nghỉ uống ngụm nước rồi con vô sau á. Ba tôi dỡ đổ cúng, quay sang bảo: thế anh nghỉ một tí rồi tranh thủ mà vào, nhớ tí lấy nhang khói ba dọn đồ sẵn chờ anh đem vào rồi thắp nhang. Ba cầm hết đồ đây rồi. Dạ con nhớ rồi, ba vào đi. Sau tiếng đáp, ba đi thẳng vào trong. Đợi ông đi khuất, tôi mới ngước nhìn nghĩa trang mới được xây, khuôn viên khá rộng và sạch sẽ, rất nhiều cây to được trồng ở phía trước tượng đài. Đường đi cũng rộng và sạch hơn so với nghĩa trang cũ. Từ xa tôi thấy có một cây bồ đề to với tàn cây rộng che mát cả một vùng. Có lẽ cái cây bên nghĩa trang cũ được rời qua. Ấy mà tôi cũng không hiểu sao, vì sao mà người ta lại đem nó đi xa như vậy, đến từ nghĩa trang cũ qua tận nghĩa trang mới bên này cũng ngót cả trăm cây số. Trong đầu tôi cứ thắc mắc mãi về cái cây mà quên mất ly trà đường đã tan gần hết. Uống một ngụm, Tôi quay sang hỏi cô bán nước. Cô ơi, cô cho con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.